Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Chư Thánh Vá Trời Xanh. Cộng công tổ vu bản thể cao thiên vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn, Bất Chu Sơn là bàn cổ sống lưng biến thành, nguy nga mà to lớn. Đồng thời, Bất Chu Sơn cũng như cột sống, sơn mạch tuy cao, ngọn núi lại có chút tinh tế. Cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh huyết thiêu đốt, từng đạo màu đỏ tím huyết quang tại cộng công quanh thân vờn quanh. Cộng công lấy tổ vu chi thân quét ngang, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đại yêu, yêu tướng đều bị thực sự thành thịt nát. Hai vị yêu thần tới ngăn cản, bị cộng công đánh bay, rơi vào Bất Chu Sơn chân. A, cộng công lần nữa giống to, trên mặt tràn ngập nộ khí, trong mắt lại có vẻ bi thương. Trong đầu hắn hiện lên thập nhị tổ vu hình ảnh, bên trong miệng tự lẩm bẩm: Đế Giang đại ca, Hậu Thổ muội tử, Huyền Minh muội tử, Trúc Dung, rầm rầm rầm. Bất Chu Sơn chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, Bất Chu Sơn ngọn núi đứt gãy, vô số đá vụn theo trên Bất Chu Sơn lăn xuống xuống. Ách, a, trong chốc lát, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Vô số tiểu yêu, vu nhân bị đá vụn đập chết, còn có đại lượng vu nhân cùng yêu người bị Bất Chu Sơn bùn đất vùi lấp. Bất Chu Sơn là hồng hoang bên trong hoành vĩ nhất, khổng lồ nhất ngọn núi, liên tiếp lấy thiên giới. Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên giới tùy theo sụp đổ, bầu trời trút xuống, ao ao ao, thiên hà chi thủy từ trên trời ngược lại chảy xuống. Nguyên bản, không có bị Bất Chu Sơn nát chết đập chết vu nhân cùng yêu người lại bị thiên hà chi thủy vỡ bờ. Thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, sinh ra bàng đại trùng kích lực, cho dù là yêu tướng, cũng vô pháp tới thiên hà chi thủy trùng kích lực. Trong chốc lát, liền bị thiên hà chi thủy cuốn vào đáy nước. Bất Chu Sơn sụp đổ, bầu trời trút xuống, hồng hoang đại kiếp buông xuống, vô số hồng hoang sinh linh gặp tai họa. Hồng hoang bên trong rừng rậm bị bầu trời cuốn một cái, cây cối cuốn ngược, hoa cỏ bị chìm. Oanh ba, thiên giới sụp đổ, vô số lôi vân tụ tập, hồng hoang bầu trời hoàn toàn u ám, vô số thiểm điện tại trong tầng mây nhảy lên, đại lượng lôi điện nhảy ra lôi vân, bổ về phía hồng hoang đại địa. Thảm, thảm, thảm, lúc này hồng hoang đại địa, một mảnh thảm trạng, nhật nguyệt vô quang, thiên địa u ám. Cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn về sau, bị Bất Chu Sơn đá vụn nhập vào chân núi, lại bị thiên hà chi thủy cuốn một cái, đã chẳng biết đi đâu, không rõ sống chết. Còn lại tổ vu hiểu rõ, cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn, cho dù không chết, cũng sẽ nhận thiên phạt, cùng chết không khác. Hồng hoang đại kiếp buông xuống, Bất Chu Sơn sụp đổ, bầu trời trút xuống, vô số vu nhân cùng yêu người chết thảm. Dù cho có số ít vu nhân cùng yêu người không chết, cũng bị thiên hà chi thủy cuốn đi. Lúc này, chỉ có vài vị yêu thần, một vị yêu hoàng, mấy vị tổ vu đứng ở sụp đổ Bất Chu Sơn chân. Đại chiến đến đây, vu yêu lưỡng tộc đã vô cùng mỏi mệt. Đông Hoàng nhìn lấy chết thảm yêu tộc, nhìn lấy sụp đổ Bất Chu Sơn, nhìn lấy lật úp thiên giới, tức giận thâm tàng, thở dài một tiếng: thời thế, lão Tạc Thiên, vì sao như thế đối đãi ta yêu tộc, không cho ta yêu tộc lưu một đường sinh cơ? Đế Giang nhìn một chút bầu trời xám xịt, nói: vu tộc xong, đây là thiên số. Lập tức, Hoành Thanh nói: chư vị, vu tộc cuối cùng khó có thể nghịch thiên, mọi người hợp lực, chảm yêu hoàng. Còn lại vu tộc lớn tiếng ứng nói: tốt, mặc kệ là yêu hoàng, vẫn là tổ vu, đều là hiểu rõ, đây là thiên số, không lưu tay nữa. Nhất thời, vô số pháp tắc chi liên quét ngang. Nguyên bản, đã cảnh hoang tàn khắp nơi Bất Chu Sơn. Bị yêu hoàng, yêu thần, cùng tổ vu thi triển đại thần thông oanh kích. Đứt thành từng khúc. Ba, từng đoàn lôi vân hướng Bất Chu Sơn tụ tập. Trong lôi vân thiểm điện vờn quanh, phát ra đôm đốp giòn vang. Ngay sau đó, Bất Chu Sơn đỉnh xuất hiện một cái to lớn thiên nhãn. Này vì thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn không tình cảm chút nào. Nhìn lấy hồng hoang đại địa, âm âm, đại lượng thiểm điện đánh phía yêu hoàng cùng tổ vu. Trong chốc lát, tổ vu hóa thành tro bụi. Yêu hoàng là chuẩn thánh tu vi, sử dụng chuẩn thánh thần thông, theo trời phạt phía dưới chạy ra một tia nguyên thần. Cái này một tia nguyên thần thoát đi Bất Chu Sơn về sau, bay vào hỗn độn khí lưu, phóng tới Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa lòng có cảm giác, mở ra phòng hộ đại trận, để Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần bay vào Hoa Hoàng Cung. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy nữ Hoa sau, nói, gặp qua nữ Hoa thánh nhân. Cùng lúc đó, Kim Phượng mang theo Lục Áp thái tử đi tới. Lục Áp là Kim Ô tộc thập thái tử, cũng là Kim Ô tộc tồn tại huyết mạch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Lục Áp về sau, thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lục nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, lo lắng nói, thúc phụ, ngươi cái này là thế nào? Nguyên bản, ở trong mắt Lục Áp, thúc phụ là vô địch, là yêu tộc thiên đế. Hắn không nghĩ tới, vô địch thúc phụ lại biến thành hiện tại bộ dáng. Nữ Hoa xuất ra Côn Lôn Sơn ngắt lấy hồ lô, nói, thiên số như thế, ta không dám nghịch thiên. Đông Hoàng Thái Nhất bay đến Lục Áp bên người, dùng nguyên thần chi thủ sờ lấy Lục Áp đầu, nói, quên cừu hận, thật tốt sống sót. Hắn sau khi nói xong, nguyên thần trốn vào hồ lô. Nữ Hoa cầm lấy hồ lô, thi triển thánh nhân thần thông, đem hồ lô luyện chế thành Trảm Tiên Phi Đao. Sau đó lại đem hồ lô đưa cho Lục Áp, nói, Lục Áp, ta có thể vì yêu tộc làm, chỉ có những thứ này. Lục Áp tiếp nhận Trảm Tiên Phi Đao, trầm mặc không nói. Bây giờ yêu hoàng chết, thiên giới hủy, chỉ còn lại một mấy tiểu yêu. Lục Áp vị này yêu tộc thái tử đã không nhà để về. Thiên phạt về sau, thiên đạo chi nhãn ẩn lui. Hồng Quân xuất hiện tại Bất Chu Sơn đỉnh. Dương An nhìn thấy Hồng Quân, tôi nói, lão nhân này, mỗi lần đều là sau cùng ra sân, thu thập tàn cục. Hồng Quân sau khi xuất hiện, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa, Chu Thành mấy vị hồng hoang thánh nhân đi vào Bất Chu Sơn. Đối Hồng Quân thi lễ, nói, gặp qua lão sư. Hồng Quân nói, thiên địa phá nát, chư vị chính là hồng hoang thánh nhân, thay trời giám thị hồng hoang. Lúc này, nên bổ thiên, lấy cứu hồng hoang sinh linh. Đúng, chúng thánh tuân mệnh. Nữ Hoa diễn tính một chút, khẽ nhíu mày, theo nàng tính toán, hôm nay cần phải từ nàng đến sửa. Nhưng là, bổ thiên còn thiếu mấy thứ sự vật. Chu Thành vải một đạo kết giới, sau đó, lấy ra một tấm ghế trúc, ngồi tại còn sót lại đá vụn phía trên, nói, các ngươi đều là thánh nhân, hôm nay, liền từ các ngươi đến sửa đi. Đúng, bổ thiên có công đức lớn. Tam Thanh nhìn nhau, Tây Phương Nhị Thánh không nói lời nào. Chư Thánh không dám đắc tội Chu Thành. Mà lại, Tam Thanh cùng phía Tây hai đều tại Chu Thành tay bên trên bị thua thiệt. Đúng lúc này, Dương An cũng tới đến Bất Chu Sơn bên cạnh, nói, thật náo nhiệt, làm sao, mọi người còn không bổ thiên. Hôm nay nếu như lại không sửa, thiên phạt lại hội buông xuống. Chúng Thánh nghe vậy, tâm thần nhảy một cái. Mọi người đã từng gặp qua thiên phạt uy lực, không dám xúc phạm thiên uy. Nữ Hoa nói, tứ sư huynh, bổ thiên còn cần mấy thứ sự vật, không biết sư huynh nhưng có cái kia mấy thứ sự vật. Cái này vừa nói, chúng thánh đều nhìn về Chu Thành. Chúng thánh đều biết, Chu Thành dồi dào nhất, bảo vật nhiều nhất. Chu Thành không để ý đến chúng thánh, đưa ánh mắt tìm đến phía Hồng Quân, nói, Hồng Quân, muốn ta bổ thiên, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Tốt, Hồng Quân đáp. Chu Thành cười nói, đạo tổ quả nhiên sảng khoái. Lập tức, Chu Thành xuất ra hỗn độn bên trong thu thập ngũ sắc thạch. Lại lấy ra càn khôn đỉnh. Sau đó, đối chúng thánh nói, chư vị, ta đã có ngũ sắc thạch cùng càn khôn đỉnh. Còn cần cái kia khai thiên tích địa thì tồn tại huyền vũ thần quy chi chân đến định tứ cực. Tam, Thanh nói, vấn đề này, từ chúng ta tới xử lý. Xem ra, cái kia huyền vũ thần quy cũng sẽ đồng ý. Bổ thiên chính là đại công đức. Hắn dù cho bỏ mình, nhập luân hồi về sau, vẫn có thể chứng đạo. Tây Phương Nhị Thánh nói, tuần thành đạo hữu liền từ hai người chúng ta, cùng nữ hoa đạo hữu cùng một chỗ luyện chế ngũ sắc thạch đi. Nhị Thánh nghĩ thầm, bổ thiên chính là đại công đức, vô luận như thế nào, cũng muốn chia một ít công đức. Chu Thành quét Tây Phương Nhị Thánh liếc một chút, nói, ngươi là ai, nơi này không cần các ngươi. Ếch, Tây Phương Nhị Thánh Tam Thi Thần nổi điên, xuất ra thập nhị phẩm kim liên cùng thất bảo diệu thủ, chuẩn bị xuất thủ, nhưng là, làm hai vị nghĩ đến Chu Thành cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lúc, lại tắt xuất thủ tâm tư, lộ ra một nụ cười khổ, bày làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nói, hồng hoang đại kiếp buông xuống, thiên địa phá nát, chúng ta thánh nhân, đều là có trách nhiệm bổ thiên, cứu hồng hoang sinh linh tại trong nước lửa. Cát, Dương An bĩu môi, hắn biết, hai người này lớn nhất tự tư, làm chứng nói, có việc gì cũng có thể làm đi ra. Chu Thành không thèm để ý hai cái này vô sỉ thánh nhân. Đứng lên, đối nữ hoa nói, sư muội, liền từ ngươi đến luyện chế ngũ sắc thạch, lấy vá trời xanh. Tốt, nữ hoa tiếp nhận càn khôn đỉnh, đem hỗn độn ngũ sắc thạch đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Cùng Chu Thành hợp lực, luyện chế ngũ sắc thạch, thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi ngũ sắc thạch luyện chế thành một khối năm màu màn trời về sau, nữ hoa cùng Chu Thành nâng lên năm màu màn trời, để năm màu màn trời từ từ đi lên. Một bên khác, Tam Thành đã chém xuống huyền vũ thần quy chân, luyện chế thành tứ cực thiên trụ, định hồng hoang tứ cực, vững chắc hồng hoang đại địa. Huyền vũ thần quy chân bị thánh nhân chạm về sau, nguyên thần độn nhập luân hồi chi sở, quay người thiên đạo, chẳng biết đi đâu. Hồng hoang tứ cực vững chắc về sau, năm màu màn trời đã cùng vỡ vụn bầu trời tương hợp. Hồng hoang đại địa lần nữa hiện ra hào quang, hồng thủy rút đi, thiên hà chi thủy đảo lưu, trở về thiên giới, rầm rầm rầm, ngũ sắc màn trời cùng hồng hoang bầu trời hợp làm một thể. Ngay sau đó, vỡ vụn hồng hoang đại địa bắt đầu khôi phục. Hồng Quân vung tay lên, một đạo sinh cơ theo trên tay hắn bay ra, vẩy hướng hồng hoang đại địa. Nhất thời, hồng hoang đại địa hoa cỏ cây cối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Chỉ chốc lát, hồng hoang đại địa thì khôi phục hình dáng cũ. Đương nhiên, Dương An cùng chư thánh hiểu rõ, hồng hoang đại địa vỡ vụn, hồng hoang linh khí sói mòn, hồng hoang thiên địa đã không bằng lúc trước, tu sĩ tu luyện con đường hội càng thêm gian nan. Hồng Quân sử dụng thiên đạo chi lực khôi phục hồng hoang sinh cơ về sau, lần nữa thi triển đại thần thông, hoa phân thiên địa, trong chốc lát, hồng hoang đại địa di động, làm ba cấp độ, tầng thứ nhất, chính là nguyên lai yêu tộc thiên đình, lúc này, đã bị Hồng Quân chữa trị, biến thành thiên đình. Tầng thứ hai, chính là địa tiên giới. địa tiên giới rộng lớn vô biên, chính là tu tiên giả nơi ở địa phương. Tầng thứ ba, vì phàm giới, cũng là rộng lớn vô biên, chính là phổ thông tu chân giả, cùng phàm nhân ở lại thế giới. Phàm giới linh khí nhất là mỏng manh. Hồng Quân Hoa phân thiên địa sau, nói, Hạo Thiên, Vương Mẫu, các ngươi vào ở thiên đình, vì Hạo Thiên Đại Đế, thống trị tam giới. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, cảm kích nói, đa tạ đạo tổ. Chu Thành thấy thế, cười thầm, Khán Môn đồng tử, rốt cục trở thành thiên đình chi chủ. Đột nhiên, trời ban điềm lành, ngay sau đó, một đoàn bàng đại công đức kim quang từ trên trời giáng xuống. Bên trong sáu thành chui vào Hồng Quân bên trong thân thể. Bên trong một thành, chia ra làm ba, phân biệt chui vào Tam Thanh bên trong thân thể. Một thành chui vào Chu Thành bên trong thân thể. Một thành chui vào Nữ Hoa thân thể. Sau cùng một thành bay vào Hồng Hoang đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Chúng thánh đều biết, cuối cùng này một thành công đức kim quang đã phân cho Huyền Vũ thần quy. Dương An nghĩ, cái này Hồng Quân, tuy nhiên hợp đạo, phân công đức thời điểm, vẫn có thể chiếm đầu to. Chu Thành không có đem công đức kim quang thu nhập thể nội, mà chính là dùng Càn Khôn đỉnh thu công đức kim quang. Hạo Thiên Đại Đế gặp chúng thánh chia xong công đức, nhiệt tình nói, chư vị thánh nhân, thiên đình vừa lập, Hạo Thiên mời chư vị thánh nhân đi thiên đình ngồi một chút, lấy chỉ địa chủ chi nghi. Chu Thành mỉm cười, nói, tốt, Hạo Thiên chính là đạo tổ thân phong thiên đình chi chủ. Tu vi tuy nhiên thấp một chút, chư thánh lại không thể không cấp mặt mũi, nhao nhao gật đầu. Dương An nghĩ thầm, cái này Hạo Thiên không có lòng tốt, xem ra, sau lần tụ hội này, phong thần chi chiến muốn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.